Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, nàng đều biết, 291 hai người xa xa liếc nhau một cái. Lệ Trương Đình mắt không chớp nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt trần trụi, không che giấu chút nào, chỉ trực câu câu nhìn chằm chằm nàng nhìn, không có buông tha trong mắt nàng bất luận cái gì một tia cảm xúc. Gặp nàng ánh mắt bình tĩnh, cảm xúc bình tĩnh, Lệ Trương Đình cảm thấy buông lỏng, đang muốn mở miệng nói cái gì, chỉ gặp Từ Tư Đệ thản nhiên nhìn hắn một chút, trước tiên mở miệng nói, ăn cơm đi, nói xong, nàng đem trong tay chén kia gà tơ mặt bày ra tại hắn trong ngày thường ngồi cái kia trên bàn tiệc. Chính mình quay người tiến phòng bếp, sáng sớm, Lệ Trương Đình gặp nàng chủ động mở miệng cùng hắn nói chuyện. Gặp bàn ăn bên trên bày đầy tất cả bữa sáng, lại cúi đầu, hướng chính mình trên đầu ngón tay viên kia băng dán cá nhân bên trên nhìn một chút. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ một trận, Lệ Trương Đình khóe miệng khẽ nhếch, không bao lâu, hắn trực tiếp nhanh chân đi tiến phòng bếp, đi theo, Từ Tư Đệ đứng ở bồn rửa mặt ngay tại thanh tẩy thia. Đang muốn quay người lúc, bỗng nhiên bên hông siết chặt. Thân thể của nàng có chút dừng lại, chỉ gặp sau lưng dính sát một bộ cứng rắn ấm áp thân thể. Lệ Trương Đình từ phía sau ôm thật chặt nàng, bỗng nhiên tại bên tai nàng nói thật nhỏ, dậy sớm như thế làm cái gì? Dừng một chút, bỗng nhiên lại đột nhiên nói, ta an bài kiểm tra sức khỏe, lại đi kiểm tra hạ thân thể, nói đến đây, chỉ đột nhiên ngừng lại. Lệ Trương Đình ôm Từ Tư Đệ cánh tay dài có chút siết chặt. Không bao lâu, hắn đem cái cằm chống đỡ tại trên vai của nàng, bỗng nhiên đưa tay bắt lấy nàng thủ đoạn, trầm thấp nói một câu, chúng ta lại muốn đưa bé đi, Lệ Trương Đình thanh âm thật thấp. Mang theo một chút khàn khàn hương vị, hắn nói lời này lúc, thanh âm thật thấp, tựa hồ mang theo một chút thăm dò cùng thận trọng hương vị. Chỉ nắm thật chặt của nàng thủ đoạn, không bao lâu, buông thõng mát. Từ phía sau nhìn xem nàng, tựa hồ đang đợi cùng quan sát đến phản ứng của nàng. Hắn bất thình lình câu nói này, lại thẳng lệnh Từ Tư Đệ toàn bộ thân thể đột nhiên chấn động. Từ Tư Đệ trong lòng đột nhiên cứng lại, không bao lâu, vành mắt lần nữa đỏ lên. Đây là 3 năm qua đi, hắn lần thứ nhất chủ động mở miệng nhắc lên chuyện này. Cũng coi là lần thứ nhất chủ động khía cạnh nói tới năm đó đứa bé kia. Dòng dã 3 năm, vô luận là Từ Tư Đệ, vẫn là Lệ Trương Đình, cơ hồ chưa hề chủ động đề cập quá có quan hệ 3 năm trước đây. Có quan hệ đêm đó, có quan hệ sự kiện kia bất luận cái gì đôi câu vài lời. Kỳ thật 3 năm này, hắn thường thường sẽ đi định kỳ kiểm tra sức khỏe, có khi mang theo nàng, có khi chính mình một thân một mình, kỳ thật Từ Tư Đệ vẫn luôn biết, hắn tại rèn luyện thân thể. Hắn cai thuốc kiêng rượu, kiêu ngạo như vậy một người, cơ hồ xưa nay không đem bất luận người nào lời nói để vào mắt. Nghe nói trên thế giới này, chỉ có đã qua đời lão gia tử lúc còn sống, thoáng có thể quản thúc được hắn mấy phần, nhưng hôm nay, vậy mà trở nên 10 phần nghe bác sĩ mà nói, dựa theo bác sĩ yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Hắn tựa hồ một mực tại chuẩn bị. Này vừa chuẩn bị liền là chỉnh 3 năm, là nàng, vấn đề kỳ thật đều xuất hiện ở nàng trên thân thể. Hắn mỗi ngày buộc nàng uống sữa tươi, ăn cơm, mỗi ngày buộc nàng đúng giờ tan sở, đúng giờ chìm vào giấc ngủ, liền đi bệnh viện kiểm tra người rõ ràng hẳn là nàng. Có thể mấy năm qua này, nhưng đều là hắn đi ở phía trước, hắn kỳ thật cũng không hoàn toàn là tinh, trùng lên não. Hàng đêm yêu cầu vô độ, 3 năm này, Từ Tư Đệ kỳ thật vẫn luôn biết, hắn nghĩ lại muốn đứa bé, hoặc đền bù nàng, hoặc vì chính mình chuộc tội, hoặc là nguyên nhân gì khác đi, nàng biết, nàng đều biết, thế nhưng là, vẫn là ăn cơm trước đi, ta một hồi có việc muốn nói với ngươi, Từ Tư Đệ không có trực tiếp tỏ thái độ. Nàng chỉ có chút cắn môi, chậm rãi nói. Tốt, Lệ Trương Đình không có chút nào buồn bực ý. Chỉ như có điều suy nghĩ nhìn nàng một cái. Không bao lâu, cúi đầu hướng trên mặt nàng hung ác nhấp một cái. Lập tức cười nhạt một tiếng. lôi kéo nàng cùng nhau đi ra phòng bếp. Trên bàn cơm, Từ Tư Đệ uống chén cháo. Lệ Trương Đình ăn gà tơ mạt. Lệ Trương Đình ăn hai cái. Nhịn không được dương mắt nhìn đối diện Từ Tư Đệ một chút. Từ Tư Đệ suy nghĩ có chút hoảng hốt. Thấy thế, chỉ thuận miệng hỏi, hương vị không đúng sao? Gà tơ mặt canh gà là sáng sớm bên trên nàng tự tay hầm. Trong ngày thường sẽ dùng lửa nhỏ hầm bên trên 3, 4 tiếng, ít nhất cũng phải hầm bên trên 2 giờ. Buổi sáng thời gian không đủ, nàng trực tiếp dùng đại hỏa dùng nồi áp suất ép, khả năng hương vị không bằng dĩ vãng. Gặp Lệ Trương Đình động tác hơi ngừng lại, Từ Tư Đệ theo bản năng hỏi. Lệ Trương Đình nếm lấy miệng bên trong nhạt nhẽo vô vị gà tơ mạt. Chỉ thần sắc như thường lắc đầu, miệng bên trong thản nhiên nói, rất tốt. Từ Tư Đệ nhẹ gật đầu, lại không nói nhiều, về sau, hai người cũng khó khăn đến không nói gì thêm, bàn ăn bên trên yên tĩnh, tĩnh đến chỉ nghe đến bát đũa va chạm lúc phát ra rất nhỏ vang động. Mặc dù dĩ vãng phần lớn cũng là như thế, thế nhưng là, không biết có phải hay không là bởi vì tối hôm qua nguyên nhân. Vẫn là buổi sáng cái kia lời nói nguyên nhân, chỉ cảm thấy hôm nay trên bàn ăn tĩnh, cùng dĩ vãng có chút khác biệt giống như, trong lúc đó, Lệ Trương Đình thỉnh thoảng ngẩng đầu, hướng đối diện coi trọng một hai mắt, nhưng đối diện người toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm cháo trong chén. Không có bất kỳ cái gì đáp lại, một trận này bữa sáng, bọn hắn tựa hồ so dĩ vãng đều dùng đến chậm một chút. Dĩ vãng 15 phút tả hữu dùng cơm thời gian, bây giờ, xinh xinh kéo đến nửa giờ, thẳng đến, nửa giờ sau, Từ Tư Đệ cùng đối diện Lệ Trương Đình đồng thời dừng tay lại bên trong đũa cùng thìa. Từ Tư Đệ lúc này mới chậm rãi dương mắt, cùng dĩ vãng như thế, chậm rãi đứng dậy, đem trên bàn ăn chén dĩa thu vào phòng bếp, nàng tiến phòng bếp vẫn chưa hề đi ra, lưu tại ở bên trong thanh tẩy bận rộn. Lệ Trương Đình ngồi tại bàn ăn bên trên, nghe trong phòng bếp phát ra tất tiếng sột soạt tốt bận rộn âm thanh. Hắn nhìn chằm chằm cái hướng kia nhìn hồi lâu, không bao lâu, chỉ có chút mím môi, đem bàn ăn một bên báo chí cầm tới, không nói một lời nhìn lại, Từ Tư Đệ đem sở hữu bát đũa toàn bộ rửa giấy sạch sẽ. Lại đem toàn bộ đồ làm bếp lau một lần. Cuối cùng đem toàn bộ phòng bếp trên dưới toàn bộ chỉnh chỉnh tề tề quét dọn một lần. Lúc đi ra, Lệ Trương Đình đã đem cả bộ báo chí xem hết. Hắn hững hờ giơ tay lên nhìn thoáng qua thời gian. Kim đồng hồ đã chỉ hướng 7. Đã 7 giờ, Từ Tư Đệ ra thấy được cử động của hắn. Nhưng không có ngôn ngữ. Trong ngày thường khoảng thời gian này, Lệ Trương Đình đã vận động xong tắm rửa xong. Không sai biệt lắm sắp ra cửa. Hôm nay, hắn còn một thân áo ngủ, ngồi ở chỗ đó xem báo chí, Từ Tư Đệ lòng dạ biết rõ, không nói thêm gì, đường kính vòng qua hắn, tiến phòng ngủ, lần nữa lúc đi ra, trong tay nàng cầm một phần văn kiện, Lệ Trương Đình ánh mắt không lọt dấu vết tại trong tay nàng cái kia phần văn kiện bên trên lướt qua. Cầm báo chí tay có chút siết chặt, Từ Tư Đệ thần sắc lạnh nhạt tại hắn đối mặt ngồi xuống. Nàng trầm mặc một hồi, thật lâu, chỉ chậm rãi mở miệng nói, ta muốn nói với ngài sự tình là, nói, Từ Tư Đệ đem trong tay cái kia phần văn kiện chậm rãi đẩy lên Lệ Trương Đình bên kia. Nàng mỗi chữ mỗi câu thản nhiên nói, Lệ Tổng, chúng ta hợp tác đến kỳ, tại tối hôm qua 12 giờ lúc đã đúng giờ kết thúc nói xong một chữ cuối cùng. Từ Tư Đệ chậm rãi dương mắt. Trực tiếp đối mặt đối phương mắt, hết chương.